Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2352, thả ra hai đại lá bài tẩy. Hống hống hống, địa ngục, chỗ sâu nhất, thập bát trọng luyện ngục tối hạch tâm vị trí, tràn đầy nhất cường đại vô biên kinh khủng vô biên ma khí. Ở nơi này trong đó, coi như là chí tôn đều không thể sống tạm mấy ngày. Trong thiên hạ không người nào nguyện ý sẽ đến cái địa phương này. Nhưng là ở chỗ này, lại có một cái ma thần. Hắn hình như phi long, thân hình vô biên to lớn. Thân thể mỗi một chỗ, cũng có thế giới lúc mới đầu kỳ cái loại này. Hoặc cổ khí, hắn lực lượng, bây giờ cũng không cao. Nhưng là cũng có thánh tôn cấp xa cách nó đã từng là sự kiện nhất cường đại. Nhất tội ác ngọn nguồn, nhân trở thành tội ác ma khu, coi như là ma thần. Cũng đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là lúc này, hắn chính thừa nhận kinh khủng nhất hành hạ. Hắn không đứng ở gào thét, bởi vì vô cùng thống khổ, mà không ngừng gào thét. Cái thanh âm kia, tràn đầy thống khổ. Tràn ngập sự không cam lòng tâm, tràn đầy phẫn nộ, nhìn kỹ đi, luyện ngục kinh khủng nhất nơi. Thực ra có vô cùng vật nhỏ ở rong ruổi. Những người này, phảng phất như là còn sống thiên quân vạn mã. Bọn họ không ngừng gặm ăn vị này chí cao vô thượng tồn tại. Mỗi một miệng nhỏ, cũng có thể cướp đi tội ác ma khu một phần lực lượng. Để cho tội ác ma khu không ngừng lớn lên thực lực. Căn bản là không có cách đi đến chí tôn. Đồng thời, đây cũng là kinh khủng nhất hành hạ. Bởi vì đám người kia, thậm chí ngay cả chí tôn thần thần nguyên, đều có thể gặm ăn. Bất quá, chí tôn thần thần nguyên là có thể không ngừng sinh trưởng. Coi như là ngươi ăn một bộ phận, cũng có thể ở rất nhanh trong thời gian khôi phục. Nhưng chỗ đau, tuyệt đối không cách nào chống cự. Coi như ngươi là tối cao cao cũng không được, bởi vì đó là ngươi nhất căn bản địa phương a. A ha ha ha, tội ác ma khu, ngươi không nói cũng không chuyện, những thứ này vật nhỏ sẽ đem ngươi thần nguyên từ từ dung hợp thành một cái tân thần nguyên. Đến thời điểm ta cuối cùng sẽ thay thế ngươi, đem ngươi làm theo ta, còn có hủy diệt chân chính hợp mà nhất thể thời điểm. Ta chính là trong thiên hạ nhất cường đại phụ thần ác thể. Đến thời điểm ta ở ăn Lucifer, ta đó là phụ thần, cả thế giới đều là ta. Một cái to lớn, vĩ đại, vô cùng cao tráng bóng người, xuất hiện ở trước người tội ác ma khu. Thập phần bá đạo nói đến đây vài lời, mà cá nhân, không phải là Minh Vương đại nhân lại là ai tới. Thời điểm cuối cùng, hắn giơ thẳng lên trời thét dài, tràn đầy một loại đặc biệt cuồng ngạo. Đồng thời, trong hình cũng có thể nhìn thấy, tiểu tiểu, ma thần môn, thật có thể mang thần nguyên, lần nữa tụ hợp nhất thể, tạo thành tân tội ác căn nguyên. Mặc dù rất chậm, lại có một loại để cho người ta cảm thấy, thật có thể thay thế tội ác ma khu cảm giác. Lão lão tổ tông, là lão tổ tông. Trời ơi, Minh Vương thật có thể chiếm đoạt lão tổ tông sao? Đây là thay thế, không phải là chiếm đoạt. Chỉ cần vượt qua dung hợp, lão tổ tông liền cũng đã không thể là Minh Vương đối thủ. Ta thiên, cái này quá đáng sợ chứ. Này này này, Minh Vương chí cao vô thượng a. Có một ít lá gan tương đối nhỏ chí tôn thần. Nhìn xong mấy cái này hình ảnh sau đó, đã không nhịn được lễ bái ở trên mặt đất, không ngừng đối Minh Vương phát ra triều bái tiếng. Bọn họ đều rất sợ, liền lão tổ tông đều phải không được. Minh Vương thật đúng là kinh khủng, quá kinh khủng. Thấy đám người này phản ứng sau đó, Mạc Như lần nữa tuét miệng cười. Hắn tự tin vô cùng xoay người lại, nhìn Trường Không Vô Kỵ, nhìn người sở hữu nói, cũng thấy rõ sao? Minh Vương chí cao vô thượng cảnh tượng, vốn là ta là cuối cùng mới có thể thả ra những thứ này. hiện nay trước thời hạn cho các ngươi nhìn. Đây là các ngươi vinh dự, cũng thông minh nhất điểm, ngoan ngoãn một chút, đầu nhập Minh Vương ôm trong ngực đi. Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương chí cao vô thượng, đã có một phần nhỏ nhân lựa chọn đầu phục, còn có một vài người lõm sâu bởi vì bên trong tội ác ma khu là bọn hắn tín ngưỡng, nhưng là đối với cái này cái kính tượng hình ảnh, bọn họ hoàn toàn không tìm được sơ hở. Thế nhưng loại tín ngưỡng hay là để cho bọn họ sinh ra hoài nghi, không biết này có phải hay không là giả. Còn có một nhóm người là tuyệt đối không tin, nhưng nhóm người này đã là số rất ít, nghịch ngợm, đây đều là giả tưởng, không sai. Tội ác ma khu lực tuyệt sẽ không bị Minh Vương chiếm đoạt, hắn vĩnh viễn cũng không thể, bởi vì lão tổ tông nắm giữ một nửa trên phụ thần tà ác chi lực. Những người khác ai cũng đừng vọng tưởng xâm chiếm hắn. Còn có người không phục, kia Mạc Như lúc này đã cao giọng nói, ha ha ha, các người đều tại lừa gạt mình. Ngươi xem Trường Không Vô Kỵ cũng không nói, tại sao? Bởi vì này đều là sự thật, Minh Vương sắp vô địch. Phải nói đến Trường Không Vô Kỵ, nội tâm của hắn trung rốt cuộc tin sao? Đáp án dĩ nhiên là nửa tin nửa ngờ. Tội ác ma khu lão tổ tông sư tôn tình huống khẳng định so với cái này còn khốc liệt hơn một ít. Nhưng coi như là khốc liệt đến đâu, Trường Không Vô Kỵ cũng tin tưởng lão tổ tông tuyệt đối sẽ không như thế bi thiết kêu loạn. Đây không phải là hắn, kia Minh Vương có thể hay không chiếm đoạt tội ác? Lúc này Trường Không Vô Kỵ cho là có thể, không tệ, là có thể. Nếu không lời nói, Minh Độ cũng sẽ không chế tạo ra chính mình, tội ác ma khu cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là có thể nhất định là tuyệt đối không bằng trong hình đơn giản như vậy, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cái kia Ngọc Điệp, tự bí cảnh bên trong lấy được Ngọc Điệp, có lẽ chính là chống đỡ Minh Vương có thể xâm chiếm lão tổ tông một cái mấu chốt. Có thể coi là biết như thế tình huống, còn có khả năng này bị bắt lại nguy hiểm. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Hắn không thể nào cho Mạc Như khổng lồ như thế tự tin. Cùng tựa hồ, ở Mạc Như bên này, không ngừng lớn mạnh chính mình sức hấp dẫn cùng áp chế lực thời điểm, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc xuất thủ. Ha ha, ha ha ha a, cười. Lạnh lùng cười, nghiền ngẫm cười, khinh thường cười, tự Trường Không Vô Kỵ trong miệng, truyền khắp toàn bộ chỗ này nhân bên tai, ánh mắt cu ả mọi người, cũng trở lại Trường Không Vô Kỵ trên người, nhất là Mạc Như, không nhịn được cau mày hỏi, ngươi đang cười cái gì? Không biết gì tiểu tử, thừa kế tối cao chí tôn năng lực, cũng liền như thế rác dưới mà thôi, ha ha. Ta thừa kế thời gian bất quá gần nửa năm, thực lực như thế không có gì hay mất mặt, Trường Không Vô Kỵ thuận miệng nói. Gần nửa năm, lợi hại, gần nửa năm liền các loại thực lực, xách xách xách, xem ra trở thành tối cao chí tôn không ngăn được a, phải trước thời hạn diệt hắn. Sơn chủ môn càng ngày càng muốn giết xuống Trường Không Vô Kỵ. Cái này thuộc về quang minh tương lai tối cao chí cao rồi. Chỉ bất quá, lúc này Trường Không Vô Kỵ chợt có động tác. Hai tay của hắn, vào lúc này đảo lộn xuống. Hai tia sáng, ở trong thân thể hắn, phá thể mà ra. Một người trong đó, chính là một nữ nhân. Nữ nhân này nắm giữ tam đôi hủy diệt chi dực. Nàng thực lực mặc dù không là chí tôn, lại đã có thánh tôn độ cao, rõ ràng so với chư vị cũng thấp một nước, nhưng là người sở hữu nhìn nàng, đều có một loại muốn quỳ lạy cảm giác. Không tệ, nữ nhân này, chính là thừa kế hủy diệt chi lực Giang Vưu Khả. Hủy diệt chí tôn, kêu lên, đã cơ hồ từ người sở hữu trong miệng truyền ra. Cái này cũng chưa hết, Vô Kỵ khác một đạo quang mang. Trên không trung hội tụ, trong đó tràn đầy vô cùng vô tận tội ác lực, chỉ cần một chút xíu là có thể để cho vô số chí tôn có chung muốn chìm đắm trong đó cảm giác. Thấy một chút lực lượng này, mọi người kêu lên mới là nổ liệt thiên địa. Không, không thể nào, tội ác căn nguyên, hắn lại có tội ác căn nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.